Khi thấy Mế Ón và Sao An, em gái của Sao Nhi đi chợ, Lý Cương liền dẫn theo hai thuộc hạ đến tìm nhà Sao Nhi. Lại nói về Sao Nhi, kể từ hôm lên rừng với Lâm Báo vào tháng trước, cô đã nhận thấy những thay đổi trong mình. Cô tựa hồ nghĩ rằng đang có một sinh linh bé nhỏ của Lâm Báo tồn tại trong người cô. Đang ngồi thêu trong nhà, Sao Nhi giật mình khi Lý Cương xông vào. Sẵn men rượu trong người, nhân lúc cả bản lên nương đi chợ, Lý Cương đã lộ rõ bản chất thú tính. Hắn ta đã hãm hiếp Sao Nhi. Khi Lâm Báo sang tìm người yêu thì đã muộn. Sao Nhi trải qua cú sốc quá lớn, cô bỏ lên đồi tìm lá ngón định tự tử. May mắn, Lâm Báo đã ngăn chặn kịp thời. Lý Cương thản nhiên về nhà, đòi cha cho cưới Sao Nhi. Hắn đang năn nỉ Lý Cường, thì Lâm Báo sộc tới đầy giận dữ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn dõi theo tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Nghe thằng con muốn cưới Sao Nhi làm lễ, Lý Cường rất sửng sốt. Mày thật không ra làm sao cả. Lấy ai không lấy, lại lấy con Sao Nhi làm vợ lẽ. Nó là đứa không còn cha, nhà nó có xứng với nhà ta không? Mà mày lại... Bố ạ, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ lấy Sao Nhi về làm lễ. Mặc dù Sao Nhi chỉ còn Mế Ón, không giàu có gì, nhưng nhà ta có thiếu gì đâu. Tôi thấy các bạn trong tổng này không có đứa nào đẹp bằng nó. Nó ngoan và chăm chỉ nữa. Về nhà ta, nó sẽ chăm sóc bố và ông được tốt hơn. Bố thấy con mụ vợ tôi đấy, lấy vợ giàu có, nó cậy mẹ nó lắm tiền nên có chịu làm ăn gì đâu. Chỉ biết suốt ngày mua sắm mà khoác lên người đủ thứ có đẹp bằng con Sao Nhi đâu. Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ lấy Sao Nhi làm lễ. Nhưng tao nghe nói con Sao Nhi nó có người yêu là thằng Lâm Báo, con trai lão Hoàng Dính cơ mà. Mày cẩn thận, thằng đấy nó không vừa đâu. Tao nghĩ con Sao Nhi nó cũng không yêu mày, đúng không? Mày có biết muốn vỗ tay thì cả hai tay cùng vỗ thì mới kêu được không hả? Tôi biết, nên sáng nay tôi đã chiếm đoạt con Sao Nhi rồi. Giờ nó đã thuộc về tôi, còn thằng Lâm Báo, tôi sẽ cho nó tội Việt Minh, tống nó vào tù là xong tất. Sao? Mày có biết mày làm gì không thế? Mày biết bây giờ thế lực Việt Minh thế nào không? Biết Cộng sản giờ đang hoạt động ngày càng táo tợn hơn không? Chuyện mày với con Sao Nhi sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối đấy. Tao e rằng có ngày Việt Minh nó cũng hiện ra tổng này. Mày đã gây chuyện thì hãy thu xếp lấy, tao không can dự vào đâu. Đúng lúc đó có tiếng quát ngoài cổng, tiếng nhiều người ồn ào. Chưa biết có chuyện gì xảy ra, vừa lúc sáng lé chạy vào bẩm báo. Thưa ông Tránh, thằng Lâm Báo đến gây sự, chúng con đã chặn nó lại nhưng không được. Lý Cương nghe có Lâm Báo đến gây chuyện, đã biết do chuyện hắn gây ra sáng nay với Sao Nhi, liền bước ra. Từ nhà Sao Nhi đi ra, Lâm Báo nhằm thẳng hướng nhà Lý Cương. Trong đầu anh ngùn ngụt một ngọn lửa báo thù. Hình ảnh Sao Nhi rũ rượi cùng nắm lá ngón trên tay lúc nào cũng ám ảnh anh. Lâm Báo bước vào cổng nhà Lý Cống, có mấy tên lính sóng bước ra chặn Lâm Báo lại. Mày đến có việc gì? Không nói một câu, Lâm Báo xoay người ra đòn, đánh ngã hai ba tên cùng lúc. Lập tức cả bọn lính ở phòng canh ngoài cổng ùa cả ra vây lấy anh. Lâm Báo đưa mắt nhìn lũ lính. Thằng Lý Cương đâu? Mày có giỏi ra đây! Đồng thời cúi người đưa chân quét một vòng, khiến hai ba tên gần đấy ngã cả ra. Cùng lúc tay anh túm lấy tay một tên khác, lăng mạnh vào tên dõng cạnh đấy, làm cả hai tên ngã bổ chừng giữa sân. Sáng lé vội chạy vào trong báo cho cha con Lý Cường. Thằng này tự tìm đến cái chết, hay lắm. Hôm nay mày vào đây, nhưng sẽ không ra được khỏi đây. Lý Cương vừa xuất hiện, nhìn Lâm Báo nói. Thấy Lý Cương bước ra với một bộ mặt căng căng, Lâm Báo liền lao ngay lại. Vốn cũng được ông hắn truyền dạy võ nghệ và cũng có theo học của các ông thầy dạy võ khác và cậy thế đông người, Lý Cương liền lập bộ tư thế. Trong khi bọn thủ hạ quây quanh Lâm Báo thành một vòng tròn, có mấy tên lính giương súng lên đạn chĩa vào Lâm Báo. Lâm Báo lúc này không để ý đến những người xung quanh, nhằm thẳng tới Lý Cương ra một quyền trong thế bát phân tiến quyền, trực diện, đánh thẳng phá thế thủ của Lý Cương. Trong lúc Lý Cương né tránh và đưa ra một đòn đối chọi, Lâm Báo áp sát và liên tiếp thi triển tuyệt kỹ trong môn phái Hồng Quyền mà Dương sư phụ truyền dạy, tấn công tới tấp nhằm vào Lý Cương. Lòng hận thù càng tăng thêm uy lực của đòn cước. Vốn dĩ, Lý Cương đã không phải đối thủ của Lâm Báo. Giờ hắn càng không thể chống đỡ nổi những chiêu cước đầy sức mạnh báo thù của anh. Cùng lúc, hắn bị đánh mấy đòn liền và ngã văng ra mấy mét. Thấy chủ bị đánh ngã, mấy tên thủ hạ ào ạt xông lên. Lâm Báo hét to một tiếng, đồng thời dùng vô ảnh cước và quan âm chuyển liên, đánh ngã mấy tên ở xung quanh, khiến bọn chúng đau đớn, rên la. Lý Cương thấy vậy hét to. Chúng mày đâu? Bắn chết nó cho tao! Một tên giương súng nhằm Lâm Báo. Nhanh như chớp, anh cúi người, đồng thời tung một cước trúng tay, khiến khẩu súng của hắn văng xuống sân. Tên lính ôm cánh tay gãy, kêu thét đau đớn. Cùng lúc tên cầm súng thứ hai cũng bị Lâm Báo dùng cườm tay cứng như thép của mình chém mạnh, khiến tên này cũng lập tức buông rơi khẩu súng, rú lên thảm thiết. Lúc ấy, chánh tổng Lý Cường từ trong nhà bước ra quan sát thấy con mình. Lý Cương và bọn tay chân bị Lâm Báo đánh cho tơi tả. Tình thế nguy cấp cho con mình, Lý Cường liền rút khẩu súng ngắn trong người chĩa vào Lâm Báo bóp cò. Lâm Báo thoáng thấy Lý Cường chĩa súng vào anh, nên vụt nhảy tránh kịp lúc. Hai tiếng nổ đanh gọn phát ra, lửa tóe từ nòng súng của Lý Cường. Nhưng do Lâm Báo nhảy tránh kịp thời, trong lúc một tên lính phía sau anh bị đạn bắn trúng, máu tung tóe trên sân cùng tiếng kêu rên nổi lên. Lâm Báo biết mình không thể làm gì hơn lúc này, nên anh đã bật người lao ra khỏi cổng nhà Lý Cương. Lũ tay chân cùng hắn cũng túa ra truy đuổi. Nhưng Lâm Báo đã lẩn vào bóng tối chập choạng, bắt đầu buông phủ. Năm 1944, sau khi phản công giành thắng lợi to lớn ở mặt trận Stalingrad, vào năm trước, 1943, gây cho quân đội Đức tổn thất hết sức nặng nề với những thiệt hại không thể bù đắp nổi, nhất là thế chủ động chiến lược đã bị mất dần. Hồng quân Liên Xô ngay từ tháng Giêng năm nay đã mở chiến dịch tấn công ở Carpath và cũng đã thành công trong các chiến dịch quan trọng khác như chiến dịch sông Donetsk đã đẩy quân Đức xa xa cách Donetsk chừng 100 km. Những thắng lợi liên tiếp của Hồng quân Liên Xô đã lan truyền trong nhân dân và có sức cổ vũ rất lớn cho phong trào cách mạng trong nước. Hoạt động của các đội du kích, các tổ chức vũ trang của ta ngày càng được mở rộng với những tổng, những châu hoàn toàn được giải phóng. Tin tức cách mạng và chiến thắng của quân đội Liên Xô đã được lan truyền khắp các lớp học sinh của trường Pháp Việt Lạng Sơn. Vào những ngày này, từng tốp học sinh cả nam và nữ đều túm tụm cùng nhau, bàn tán và truyền cho nhau những tin tức thời sự nóng hổi nhất của cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra. Cùng với đó là tin tức về những hoạt động của các phong trào Việt Minh trên khắp nước ta. Trước tình hình diễn ra như trên, bọn Pháp tăng cường đàn áp, bắt bớ đồng bào ta. Một số thầy giáo có tư tưởng tiến bộ cũng bị bắt vì cáo buộc là Việt Minh. Trong đó có cả thầy Trung, người thầy luôn khích lệ lòng tự hào với truyền thống anh hùng dân tộc cho các học trò của mình. Hôm nay cũng như những ngày khác trong thời gian gần đây, sau khi tan trường, Tú Lan và Bảo Quyên đi thẳng về nhà. Nếu trước đây trên đường về, hai cô còn thích ghé vào các quầy hàng trên các khu phố dọc đường đi để thỏa chí ngắm các mặt hàng mình yêu thích. Nhưng bây giờ, cả thị xã miền núi nhỏ bé này hết sức lộn xộn. Lính Pháp tăng cường thêm lực lượng. Ngày ngày đều xảy ra những vụ bọn lính Lê Dương say rượu, cướp bóc và ghẹo gái giữa ban ngày. Trên đường phố đông đúc người qua lại mà không ai dám làm gì bọn chúng. Cho nên cả hai cô đã bỏ thói quen trước đây, về thẳng nhà. Nhưng điều không ngờ, ngay khi vừa rời khỏi trường một dãy phố, các cô đã gặp ngay một tốp lính Lê Dương. Cả bọn đang chuếnh choáng hơi men, mặt mũi đỏ gay, nghêu ngao hát rống lên một bài hát bằng tiếng Pháp. Trông thấy Tú Lan và Bảo Quyên, hai nữ sinh xinh đẹp đi đến, cả tốp lính liền sấn đến trêu ghẹo. Một tên lính da đen cao to, có đôi mắt trắng dã, giơ tay định ôm Tú Lan. Nhưng cô đã nhanh chóng tránh được và đưa tay gạt hắn chúi về phía trước. Trong lúc đó, Bảo Quyên bị hai tên da trắng, mặt mũi đỏ gay, bộ ngực phanh cúc áo, để lộ những chòm lông xoăn tít, đôi tay to lớn đầy lông, vàng hoe. Cả hai tên sấn sổ kéo tay Bảo Quyên, mặc cho cô gái sợ hãi, tái mặt, cất tiếng kêu cứu. Nhưng tiếng kêu của cô nữ sinh bé nhỏ tội nghiệp bị chìm trong tiếng cười khả ố của đám lính say rượu. Chiếc áo dài của Bảo Quyên bị xé toạc để hở khoảng da trắng gần. Cô uất ức, sợ hãi khi bị hai tên lính Lê Dương cao lớn đưa những bàn tay lông lá sờ soạn. Vừa gạt tên lính da đen khỏi mình, Tú Lan nhào lại phía bạn. Cô quắc mắt quát vào mặt hai thằng lính đang giở trò sàm sỡ với Bảo Quyên bằng tiếng Pháp. Bỏ ngay bạn tôi ra, các anh thật khốn nạn. Cả hai tên quay lại nhìn Tú Lan. Trong khi Bảo Quyên ngồi thụp xuống lấy tay che ngực và cất tiếng kêu cứu, một tên lính Pháp lao vào định ôm Tú Lan, nhưng cô đã né tránh một cách khéo léo. Đồng thời, lợi dụng ngay đà của hắn kéo mạnh tay khiến hắn chúi về phía trước. Chưa kịp nhìn lại, Tú Lan đã tung một đòn tay đánh trúng ngực hắn. Bị bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của cô nữ sinh bé nhỏ, cả hai tên lính Lê Dương trố mắt nhìn các cô. Cùng lúc đó, tên lính da đen lúc nãy nhảy chồm vào chụp lấy Tú Lan. Nhanh như cắt, cô bước qua một bên và tung ngay một cú đấm trúng cằm. Hắn khựng lại. Cả hai tên lính da trắng cười ồ và ra sức kích động tên lính da đen, khiến tên này hăng máu lao vào Tú Lan. Lần này cô cúi xuống rất nhanh, tung ra một cú đá khiến hắn ôm lấy hạ bộ và rú lên đau đớn. Cả hai tên da trắng thấy thế cũng xông vào tấn công Tú Lan. Trước sự sợ hãi của những người dân trên phố, nhưng không ai dám bênh vực cô gái trước sự hung hãn của mấy tên lính Lê Dương say rượu. Đúng lúc đó, có một sĩ quan Pháp nữa xuất hiện và rút súng ra. Tại phía nam thị xã Lạng Sơn nhỏ bé, nơi đồn trú của Trung đoàn Bộ binh Pháp do quan năm Sắc Rông chỉ huy. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, những người lính đi dạo trên đường những con phố của thị xã miền núi này. Những năm đầu của thế kỷ 20, thị xã Lạng Sơn được chia thành hai khu Nam Bắc. Nối liền là một cây cầu sắt nhỏ bé bắc qua con sông Kỳ Cùng. Bên phía Nam có dinh công sứ Pháp với những khu biệt thự kiểu Pháp được xây cất, bên cạnh những dinh thự của các quan đầu tỉnh của triều Nguyễn Tay Sai. Nằm ngay gần cây cầu nhỏ, sát phía nam bờ sông Kỳ Cùng, thực dân Pháp đã xây dựng một nhà tù kiên cố để giam giữ những người yêu nước, cộng sản và người của mặt trận Việt Minh. Bao quanh là bức tường cao, quét xi măng xám xịt, được rào dây thép gai trên gờ các bức tường, có vọng gác bốn góc của khu nhà tù. Tại cổng ra vào, còn có bốt gác do một trung đội lính Pháp canh giữ suốt ngày đêm. Xuôi xuống phía nam, có nhà thờ lớn của thị xã, được xây cất từ những năm đầu khi ảnh hưởng của giáo sĩ người Pháp được tự do truyền đạo trên cả nước, ngay khi triều Tây Sơn sụp đổ. Vào những ngày này, từng tốp lính Lê Dương đủ màu da đen, trắng, ngực phanh trần, đầy lông lá, đi lại ngông nghênh trên đường phố của thị xã nhỏ bé. Bọn chúng vào các quán nước quầy hàng cướp lấy những chai rượu, rồi ngửa cổ tu ừng ực. Chúng còn ngang nhiên, hung hãn, đánh bất cứ chủ hàng nào dám đứng ra đòi tiền chúng. Đó là các tên lính Lê Dương ở các đơn vị vừa tham gia càn quét các vùng giải phóng ở Việt Bắc và lực lượng du kích Việt Minh cho nếm đòn đau. Trong một quán rượu nhỏ ở gần khu phố cửa đông của thị xã, có một viên sĩ quan quân y Pháp ngồi lặng lẽ. Trước mặt là chai rượu vang Pháp đã cạn quá nửa. Viên sĩ quan còn rất trẻ, chạc khoảng 26 hay 27 gì đó. Gương mặt y vuông vức, có bộ râu quai nón, đôi mắt xanh, sống mũi cao thẳng, trông rất đàn ông. Viên sĩ quan Pháp này thường đến đây ngồi một mình và uống lặng lẽ cho đến khi say mềm, gục xuống ngủ vùi ngay tại bàn. Chủ quán cũng không dám đánh thức anh ta dậy. Cho đến gần cả giờ đồng hồ sau, anh ta mới chợt tỉnh và ngập ngừng xin lỗi, vừa rút tiền từ trong túi ra để thanh toán cho chủ quán. Đó là điều đặc biệt trong lúc này, khi mà đồng đội của anh ta, những người lính Pháp khác lộ rõ bản chất của những tên cướp ngày, có những hành động gây nên sự căm phẫn trong nhân dân. Nhưng riêng ở viên sĩ quan quân y người Pháp này vẫn giữ được cho mình tính cách lịch thiệp, nghĩa hiệp của một dòng tộc nổi tiếng ở nước Pháp. Đó chính là dòng tộc Alexander. Đã có nhiều người mang họ Alexander làm dạng danh cho gia tộc. Ông nội của anh cũng được gắn huân chương bắt đầu bội tinh. Riêng chàng trai Henry tốt nghiệp trường đại học y với tấm bằng loại ưu. Anh đã ôm ấp một giấc mơ, được đem tài năng của mình giúp đỡ chữa bệnh cho những người dân nghèo ở các nước thuộc địa kém văn minh. Với ước mơ hoài bão đó, anh đã xin sang phục vụ cho nước mẹ ở xứ thuộc địa Đông Dương. Mặc dù với anh, hoàn toàn có thể vào làm ở các bệnh viện lớn hoặc các trường đại học danh tiếng ở thủ đô Paris tráng lệ. Nhưng khi đặt chân đến Việt Nam, ước mơ của Henry đã tan biến trước sự thật phũ phàng tàn nhẫn nhất mà chính phủ nước mẹ Pháp đã gây ra cho người dân nghèo thuộc địa. Anh đã hoang mang tự hỏi, chả lẽ việc khai hóa văn minh cho người dân bản xứ là thế này hay sao? Người đi khai hóa văn minh lại là người chà đạp lên mọi luật lệ, chà đạp lên nền tảng đạo đức, coi rẻ tính mạng nhân cách con người. Điên cuồng chém giết, cướp bóc, đốt phá nhà cửa, chùa chiền, miếu mạo, đến mức điên cuồng thú tính nhất. Cũng tại nơi đây, trên đất nước Việt Nam này, anh đã không thể hiểu nhờ đâu mà những con người của nước bé nhỏ, của xứ thuộc địa này lấy đâu ra lòng can đảm, kiên cường trước những việc làm man dợ của những kẻ nhân danh mang lại sự văn minh đến cho họ. Những người bị coi là cộng sản Việt Minh, họ bị bắt, bị tra tấn đánh đập hết sức dã man, chết đi sống lại, nhưng vẫn một mực im lặng, không khai nửa lời. Henry cũng chứng kiến nhiều người trong số họ bị đưa ra máy chém, vẫn hô vang những lời chống Pháp. Những cảnh tượng hành hình man dợ của thời Trung Cổ mà quân đội Pháp gây ra cho người bản xứ thuộc địa đã ám ảnh anh. Anh đã hoang mang khi tận mắt nhìn vào cỗ máy chém. Tên đao phủ giết người có máu lạnh lùng và tàn bạo nhất này, nó đại diện cho sự tàn độc nhất của con người đối với chính đồng loại của mình. Nó như là sự bảo đảm, đè bẹp đi mọi ý chí chống đối lại sự thống trị của những kẻ dùng sức mạnh áp đặt lên tất cả. Nhưng anh đã thấy những người bản xứ đối diện với cái chết trước khi rơi đầu vẫn hô vang khẩu hiệu Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, đả đảo đế quốc Pháp. Anh đã hoài nghi về sự đúng đắn của sự có mặt những người lính Pháp trên đất nước nhỏ bé này. Anh chỉ còn biết chúi đầu vào trong men rượu, muốn quên đi tất cả, muốn ngủ một giấc dài vĩnh viễn để khỏi phải chứng kiến những tội ác do chính đồng đội của mình gây ra. Nhưng rồi, anh vẫn buộc phải tỉnh lại, đối diện với thực tế đang diễn ra hàng ngày. Hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng khoảng chừng mới 8 giờ, Henry đã tự tay lái chiếc xe Jeep nhà binh đến quán rượu nhỏ quen thuộc mà anh thường tìm đến. Anh đã uống hết cả chai rượu mạnh và gục xuống ngủ ngay tại bàn cho đến gần trưa mới choàng tỉnh, buông lời xin lỗi chủ quán. Anh loạng choạng rời khỏi quán rượu. Nhưng khi đi xa gần chiếc xe của mình, đỗ cách đó một quãng ngắn, Henry thấy nhốn nháo phía trước, nơi có con đường dẫn vào trường Pháp Việt. Ngày ngày, anh vẫn thấy các nữ sinh yểu điệu đi từng túp nhỏ trên đoạn phố này. Tiếng ồn ào khiến anh tỉnh rượu. Một túp dân chúng đang chỉ trỏ với vẻ mặt hết sức phẫn nộ. Nhìn theo tay họ, anh thấy có mấy người lính Pháp như vẻ đang gây ra việc gì đó. Henry bước nhanh lại. Anh không tin vào mắt mình. Có một nữ sinh đang đấu tay đôi với một tên lính cao to gần gấp đôi mình. Gần đó, một nữ sinh khác tóc tai sổ tung, áo bị rách toạc, đang khóc lóc kêu cứu. Những người dân ở khu phố gần đó đều đã quá quen với những cảnh ghẹo gái của bọn lính Lê Dương say rượu. Không ai dám đứng ra bênh vực cho hai nữ sinh nhỏ bé yếu đuối lúc này. Trước những lời kêu cứu đáng thương đó của cô, họ chỉ xúm lại bàn tán và chửi rủa lũ ác ôn. Henry tiến thẳng về chỗ họ. Trong lúc người nữ sinh vừa nhanh nhẹn né một cú vồ chụp của tên lính cao to, đồng thời ra một đòn đánh thẳng vào ngực hắn. Mặc dù trúng đòn, nhưng tên lính trong cơn kích động bởi rượu với tiếng la ó và tiếng cười khả ố của đồng bọn, nên hắn chỉ khựng lại giây lát, rồi tiếp tục nhào vào tấn công cô gái. Henry đang lo lắng cho cô gái đó. Nhưng rất nhanh, cô gái cúi thấp người, tung ra một cú đá hiểm, trúng ngay hạ bộ của tên lính, khiến hắn sụp xuống kêu lên đau đớn. Lập tức, hai tên đồng bọn của hắn trợn mắt nhìn cô gái và cùng lúc xông vào tấn công cô. Nhưng cô đã ra một đòn quét chân, khiến cả hai tên ngã lăn ra đường phố. Thấy vậy, những người dân đang túm tụm gần đó rộ lên lời thán phục. Nhưng tình thế rất nguy hiểm. Khi hai tên lính Lê Dương đã say máu, với đôi mắt vằn lên tia tức giận, chúng cùng lúc rút lê đeo bên mình nhằm cô gái đâm tới tấp. Trong lúc người con gái nhanh nhẹn né tránh, Henry không chần chừ khi rút khẩu súng ngắn trong người ra, chĩa lên trời và bóp cò. Hai phát nổ liên tiếp, hai tên lính đang say máu chợt tỉnh, sững cả lại. Henry quát vào mặt chúng. Đồ hèn, chỉ giỏi bắt nạt đàn bà con gái. Cút ngay, không tao bắn vỡ sọ ra bây giờ. Cả ba tên lính tỉnh hẳn rượu. Trước mắt chúng là viên sĩ quan quân y và là cháu họ của viên chỉ huy trung đoàn. Cả ba tên vội kéo nhau bỏ đi. Henry cất súng vào bao. Anh quay lại phía hai nữ sinh. Xin lỗi hai cô. Với những gì mà những người lính Pháp vừa gây ra cho các cô, tôi xin được xin lỗi thay họ. Tôi cũng xin đưa hai cô về tận nhà. Tú Lan vẫn còn tức tối trước việc bị bọn lính Pháp giở trò du côn. Cô lạnh lùng nhìn viên sĩ quan người Pháp và nói với anh ta bằng tiếng Pháp. Ông không cần đóng kịch. Ông cũng là lính Pháp, cũng giống như những tên kia mà thôi. Các ông không xấu hổ khi ức hiếp những người phụ nữ hay sao? Tôi không đồng tình với những hành động của mấy người lính đó. Họ sẽ bị kỷ luật. Tôi thành thực xin lỗi hai cô. Nếu các cô không cần giúp, tôi xin tạm biệt. Nói xong, Henry định quay về chiếc xe của mình. Nhưng anh thấy có một nữ sinh đang bị đau. Đó là Bảo Quyên, đang đau đớn vì trong lúc bị xô đẩy, cô đã trẹo chân. Giờ thì một bàn chân bị sưng to. Tú Lan cũng đang không biết đưa bạn về bằng cách nào. Henry bước đến, anh cúi xuống nhìn Bảo Quyên và nói. Xin lỗi, chân cô bị trẹo, bong gân rồi. Cô chờ tôi một lát. Nói rồi anh nhanh nhẹn trở lại bên xe của mình, nổ máy, lái về phía hai cô, mở cửa xe và lấy chiếc túi cứu thương lúc nào cũng ở trên xe của anh. Anh mở túi, lấy ra một lọ dầu xoa, đưa tay cầm bàn chân của Bảo Quyên, khéo léo rút mạnh. Bảo Quyên nhăn mặt vì đau. Nhưng Henry nói. Xong rồi, tôi đã nắn lại khớp chân bị chật. Giờ cô dùng ít dầu này xoa lên, chỉ một hai ngày là khỏi. Bây giờ các cô về đâu? Tiện xe, tôi sẽ đưa hai cô về. Vì thấy bạn mình đau chân không thể đi lại được, cũng như nhận thấy sự thành thực của viên sĩ quan quân y, nên Tú Lan nói với anh ta. Chỉ sợ làm phiền ông, nhưng nếu được ông giúp, xin đưa chúng tôi về bên Đông Kinh. Henry mở cửa xe, mời cả hai lên, và anh cho xe quay đầu. Khi chiếc xe Jeep, theo chỉ dẫn của Tú Lan đã dừng lại trước cửa hàng có biển hiệu Hoàng Vũ. Henry nhanh nhẹn xuống xe và vòng sang bên mở cửa xe cho hai cô và giúp Tú Lan đưa Bảo Quyên vào nhà trước sự ngỡ ngàng của chú Hoàng Vũ và người giúp việc. Hoàng Vũ nhìn Henry và hỏi Tú Lan. Có chuyện gì xảy ra với các con thế? Sao để cho tên lính Pháp này đưa về? Henry cũng quay sang chào và nói với Hoàng Vũ. Xin lỗi ông. Cô bé này bị trẹo chân, tôi xin phép được đưa các cô về, còn lỗi là do những người lính Pháp của chúng tôi trêu chọc dẫn đến chuyện này. Thành thực xin lỗi ông và hai cô, giờ tôi xin phép về. Anh định quay xe ra, Tú Lan lúc này đã bảo chị giúp việc vào lấy áo thay cho Bảo Quyên và cô nói với Hoàng Vũ. Chú ạ, người này là một người Pháp tốt, anh ta đã cứu giúp con và Bảo Quyên. Trên đường học về, bị ba tên lính Lê Dương say rượu trêu chọc, chúng con phải cảm ơn anh ta. Hiểu ra sự việc, Hoàng Vũ nhìn Henry thiện cảm hơn và mời Henry vào nhà. Cảm ơn ông đã giúp cháu tôi. Nếu ông không bận, mời ông vào nhà uống với tôi thứ gì đó. Ông sai người mang ra một chai vang Pháp. Tú Lan cũng vào buồng trong để thay sang bộ quần áo. Cô trở ra ngồi cùng chú Hoàng Vũ để tiếp chuyện Henry.